Sáng, chị phu mỏ. Rửa xong bát đũa, Sáng cầm đèn hoa kỳ vào buồng đặt lên mặt hòm, rồi mở màn, bảo mẹ. Bù ở nhà con đi đằng này một tí nhá. Bà già hình như đã đoán được ý của con, cựa mình, nằm quay mặt ra ngoài, rên rỉ nói. Thôi con ạ, không thuốc thang gì nữa đâu, đừng đi vay mượn rồi lại mắc nợ. Bù đã qua cầu ấy, bù sợ lắm. Sáng thở dài sờ lên đầu mẹ rồi nhăn nhó nói. Thế này mà bu cứ không chịu uống thuốc, bu sốt nặng hơn ban trưa rồi đây này. Tại bu đắp nhiều chăn đấy, cứ để vậy rồi khỏi, bu không muốn để nợ cho con đâu. Bu đừng tiếc tiền, hôm kia bu uống luôn 2 chén, nên gần khỏi, ra bu cứ để con xoay xỏa, lấy tiền, cân 2 chén nữa, thì chắc chắn hôm nay cất cơn rồi. Mẹ Sáng cảm động, lắc đầu nắm lấy tay con. Bu thấy tình cảnh nhà thế này, bu chả muốn uống thuốc tí nào hết. Uống chén nào vào mồm, đeo nợ chén ấy thì uống làm cái gì? Nợ rồi giả, chứ có ăn uống không của ai mà u ngại. Và lại con giật tạm của các chị ấy, chứ có vay của ông cai nhã đâu. Mẹ nói dối, bu lại không rõ tất cả các phu phen làm ở mỏ này à? Ai thừa tiêu cho mày giật mượn? Thầy mày ngày xưa làm ở đây hơn 20 năm thật là ăn tiêu vắt cổ chảy ra nước. Thế mà lúc bị sập lò chết đi còn để lại món nợ, giả mãi mê hết. Sáng thở dài đáp, bu để yên con nói cho mà nghe. Có phải con hỏi mượn một người đâu, mà bu chắc là không có. Con vay mỗi chỗ một ít cho nên dễ bu ạ. À. Thế rồi lấy gì mà giả? Rồi kỳ lương này con trang trải thế nào cũng xong, bu yên tâm. Bà già lắc đầu thương hại con, hổn hển thở. Tao bảo mày cứ không nghe. Vừa chứ hôm nay tao thấy mày bàn nhau với chị Nhân là vay ông cai nhã cơ mà. Nợ ai, chứ nợ lão ấy khổ lắm con ạ. Con biết rồi, con bảo con không vay ông ấy đâu. Nhưng mà không vay được đâu hết, liệu mà nghỉ ngơi, đi ngủ, sáng mai còn làm. Rồi bà than một mình. Hai hôm nay gạo đã phải đi vay, bây giờ lại còn cắt thuốc cho mẹ, nhục quá. Nghèo ơi là nghèo. Bỗng, hai dòng lệ ứa ra, làm ngập đuôi mắt, rồi từ từ chảy xuống mang tai. Bà nằm quay vào trong, thở những hơi dài thống thiết. Sáng buồn rầu nói, bu cứ uống thử thêm 2 chén nữa, bởi vì nếu tiếc tiền rồi sốt nặng hơn thì làm thế nào? Mẹ Sáng đập tay gắt, đấy, tao kệ mày, mày khó bảo quá. Được, bu cứ kệ con. Nói đoạn, Sáng thu dọn trong nhà, hạ các liếp cửa xuống, vặn nhỏ đèn, rồi lách ra đường. Cũng giờ ấy, Nhã chờ cho các ký lục trên nhà giấy về hết, mới vào báo cho chủ nhì biết tin. Thưa ông, tối hôm nay sơ cơm xong, ông có bận việc gì không? Không, anh muốn gì? Nhã ghé gần lại, tí hí đôi mắt lươn nói nhỏ. Các con bé xưa nay ông vẫn ước ao, tối nay tôi dắt vào chợ ông. Ông chủ tươi cười, vuốt vành bộ râu ngược lên, rồi khoanh tay trên bàn hất hàm hỏi. Con bé nào nhỉ? Con bé tiền Sáng ấy, vẫn ngồi bên cạnh bà già ở đầu phía tay trái nhà máy ấy. Chả có lần ông khen nó đẹp còn gì. Ông chủ chợt nghĩ ra, gật gật đáp. Phải, tôi nhớ rồi, cái con bé có bộ ngực to bằng ngần này ấy chứ gì. Hai thầy trò nhìn nhau cười híp mắt. Nhã nói, chính đấy, tôi vẫn bảo nó là vì ông Nhân từ thương đến ngày xưa cha nó chết về công việc của sở, nên mới ban ơn cho nó vào làm. Thế rồi sao? Tôi xem ý nó thì nó không như những đứa khác, nghĩa là nó không nhí nhảnh dễ dãi đâu. Thế bây giờ? Bây giờ tôi làm ơn cho nó. Anh làm ơn cho nó? Phải, mẹ nó ốm. Sao? Để tôi nói hầu ông nghe. Ban nãy nó tìm tôi hỏi vay tôi mấy đồng bạc mua thuốc. Xin ông biết rằng lần này là lần đầu mà nó nhờ tôi về tiền nong. Thế nó phong lưu à? Không, ông tính làm phu đủ ăn là may lắm, chứ còn thừa thãi làm sao. Giá nó không vì mẹ ốm, phải tiêu bất thường và vay loanh quanh bạn hữu không được thì chưa khi nào nó chịu nói với tôi. Đó là sự thực hay nó tìm dịp để gần anh? Tôi mong đó là nó nói dối, vì cách hành động của tôi mới có kết quả. Nhưng thưa ông, mẹ nó ốm thực. Thế anh bảo nó thế nào? Tôi bảo nó là tôi không có sẵn, nhưng tôi có thể đưa nó đến mượn tiền ông. Nó sợ ông, không dám đi, nhưng tôi đã cắt nghĩa cho nó nghe rồi. Ông chủ cười khen, tốt lắm, phải, dịp tốt đến cho ông, trong khi bà về Hà Nội, tối nay tôi sẽ lên đây, nhưng điều cần nhất là ông nên xử trí cho khéo, kẻo con bé ấy tài quái và liều lĩnh lắm. Không ngại, tôi nên dặn trước ông thế, vì con Sáng này không như những con trước tôi dắt đến cho ông đâu. Được rồi, tôi cảm ơn anh. Khoảng hơn 8 giờ tối, Sáng lo lắng theo Cai Nhã đi trên con đường bò quanh sườn đồi lên nhà chủ. Chị chẳng biết việc vay tiền chủ có kết quả gì không. Chị liều mà nghe lời Nhã, theo vào chủ để vay tiền. Chị chỉ mong mẹ chị có thuốc uống. Chị biết Nhã vẫn dắt gái đến cho chủ, thì rồi đây thế nào chị cũng bị mang tiếng. Xong, chị chỉ cốt lương tâm biết mà thôi. Đến cổng, Nhã tả lưỡi nói: nghề thế, chị nghe chưa? Mình đi làm thì phải chiều ý chủ. Tôi thấy chị cứ khủng khỉnh với người trên, như thế không nên. Thì cụ bảo cháu phải làm thế nào? Ồ, cái đó chị nghĩ ra chứ. Giá như chị năng đi lại với chủ, có phải lần này chị chả phải nhờ đến tôi mới vay được chủ không? Sáng hiểu ý, không đáp. Chị nhìn xuống chân đồi, chỗ tối om, có những mái nhà tranh xám, là xóm thợ thuyền. Tới thềm, Nhã bảo: chị chờ đây, tôi vào nói trước đã. Sáng đứng lại thở mạnh một cái: chào, mệt. Giá cụ lên một mình, nói hộ cháu cũng được, cháu đỡ phải leo dốc. Sáng đứng một mình, ngắm cái nhà cao lồng lộng. Chị lạy trời cho chủ bằng lòng cho chị vay lương. Một lát, Nhã vui vẻ ra, vẫy Sáng: được rồi, chủ bảo chị vào mà ký nhận lấy tiền. Sáng mừng rỡ, chống ngực nổi mạnh: thế cụ vào với cháu chứ? Không cần. Sáng ngần ngại rồi nói: cụ chờ cháu ở đây nhé. Cai Nhã trợn đôi mắt trắng dã gắt: có mau lên không, bắt ông ấy chờ à? Sáng vừa vào, ông chủ đã làm ngay như mọi bận. Ông đến cửa, vặn khóa, bỏ chìa vào túi và nhăn nhở cười, ôm thốc lên người con gái. Không nết tè gì cả, bởi vì ông yên chí là hạng này chỉ là những vật cho ông tiêu khiển khi vắng vợ. Họ với ông cách nhau một vực một trời thì nói chuyện làm gì cho mất thì giờ. Ông là chủ kia mà, cần gì phải tán tỉnh lôi thôi. Nhưng lần này khác, bỗng ông bị cưỡng kịch liệt. Sáng quằn quại trong cánh tay ông, kêu to: ô hay, ông này mới hay chứ. Tôi vay ông tiền mua thuốc cho bu tôi, sao ông lại làm thế này? Ông chủ không hiểu tiếng nên mặc kệ. Hai bắp tay ông nổi lên, ông hết sức ghì chặt lấy Sáng, ghé môi vào má chị. Sáng giãy giụa, chị giận, mặt đỏ phừng phừng. Chị hết sức chống cự lại con quỷ dâm dục. Rồi biết mình yếu hơn, chị nắm được râu ông ta rất mạnh và kêu to hơn, gầm lên: ôi giời ơi, ông buông tôi ra. Đầu tóc chị sổ ra rũ rượi, mà ông chủ vẫn nói những tiếng bằng giọng dỗ dành. Người ông ta nóng ran, mồ hôi mướt ra, và vì thế cánh tay trơn như phết mỡ. Sáng thở hồng hộc, máu hăng chị sôi lên sùng sục. Chị quào mặt ông chủ và luồn được một đầu ra ngoài. Xong nhanh như chớp, ông chủ vồ ngay được chị, làm chị ngã rúi xuống, bị cả sức nặng của cây thịt vạm vỡ nằm đè lên trên. Biết thế nguy, Sáng hết sức lăn lộn một chập. Chị đạp chân cựa ở tay: ông buông tôi ra, ông đểu lắm, tôi tự tử bây giờ. Xong cuộc vật lộn càng hăng hái, gần đạt đến đích, ông chủ không tha. Độ 5 phút sau, khi hết hơi, hết sức và biết rằng không thể cưỡng hơn được nữa, chị mới quyết liệt, chị đã không khỏe để trừ dâm thần. Thì chị đành hủy hoại thân chị để lánh nạn. Chị bèn giơ 10 đầu ngón tay cấu mạnh vào cổ họng, rồi nhăn nhó, chị nằm sóng xoài, mệt lử. Ông chủ thấy tấn tình kịch biến thành bi kịch, vội vàng buông người con gái khó bảo và đứng dậy. Sáng thở hổn hển rồi im lìm. Ông ta vắt hai tay ra sau, lặng ngắm Sáng. Bấy giờ ông ta có thể làm gì Sáng cũng được. Xong ông ta đứng yên. Có lẽ ông ta động tâm. Ông ta lau mồ hôi trán, giật khục tay và thở dài. Hình như lòng nhân đạo trở về với ông ta. Ông ta lắc đầu, vẻ mặt hối hận, lấy hai tay lật Sáng lại. Một tiếng rền rĩ làm ông thương hại kẻ yếu hèn. Trong buồng im lặng, nghĩ ngợi một lát, ông chòng chọc nhìn Sáng, bỗng ông ta móc túi, lấy ví, rồi lẳng lặng ông mở ví, thọc bàn tay vào trong ngăn, giơ giữa ánh đèn. Ông tìm và bóc tờ giấy bạc 5 đồng. Nhưng vừa lúc ấy Sáng cựa một cái, ngồi nhổm dậy, thở, hai tay tựa xuống gạch. Chị không chết mà cũng chẳng làm sao. Ông chủ vẫn nhìn chị, ông đã bớt sợ và do đó bớt thương hại, bàn tay ông ta vẫn để nguyên trong ngăn ví. Trong khi ấy, Sáng không dám nhìn ông, mặt tái xanh, chị quấn rối món tóc, nhặt chiếc khăn rơi, rồi vội vàng đứng dậy ra phía cửa sổ, trèo qua tường và nhảy phắt ra ngoài. Và cũng trong khi ấy, ông chủ tươi tỉnh rút bàn tay ra, gấp ví lại, bỏ vào túi. Ông nhìn theo Sáng, nét mặt mừng rỡ. Ông mừng rỡ chẳng phải vì thấy Sáng vẫn lành mạnh như thường. Ông mừng rỡ là vì đỡ mất toi cái món tiền suýt nữa vô cớ đền vết thương cho con bé bướng bỉnh. BTC Now.